Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2326, chương 2326, Huyết Nguyệt Bí Mật. Quái vật kia nhịn không được, muốn cùng ta quyết nhất tử chiến. Tần Mặc nói ra, đây cũng là trong dự liệu tình huống. Tần Mặc trong tay kiềm giữ đồ vật, đối với này tòa cường đại nhất lục đạo luân hồi đồ nhái. Chính là có uy hiếp chí mạng. Hơn nữa, Tần Mặc am hiểu không gian chi đạo, có thể đơn giản tập trung hắn phương vị. Một khi triệt để nắm giữ trong tay sát khí, này tòa cường đại nhất đồ nhái tác thì hội không hề phần thắng. Ngươi có nắm chắc sao? Có thể triệt để tiêu diệt cái này một mối họa? Ngọc Kiếm quận chúa hỏi. Đối mặt như vậy quái vật, ai lại có tuyệt đối nắm chắc? Bất quá, tại ta rời đi trước khi, nhất định phải tiêu diệt cái này một mầm tay và, Tần Mặc đáp lại nói, hoàng đô cuộc chiến chấm dứt lúc, Tần Mặc thì có một loại cảm giác, hắn bị tu la giới tổ mạch ý chí theo dõi, mấy ngày nay đến, có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này bài xích chi lực, hai loại cực đạo kiếm hồn, khó có thể cùng tồn tại cả đời. Đây là tu la giới tổ mạch ý chí cảnh cáo. Hoàng đô cuộc chiến, khai thiên kiếm hồn, địa nhạc kiếm hồn hợp lực, lại để cho không gian sinh ra một đạo vết rách. Mấy ngày đến nay, cũng không từng hoàn toàn chữa trị. Tần Mặc cũng là minh bạch, ly khai tu la giới thời gian đã đến, lại tiếp tục dừng lại. Cái này trên đất giới tổ mạch ý chí hội cưỡng ép đuổi người. Thật sao? Ngươi hay là muốn đã đi ra? Ngọc Kiếm quận chúa con mắt quang khẽ nhúc nhích, có không hiểu cảm xúc lưu chuyển, nhìn chăm chú nam tử này. Tần Mặc vội ho một tiếng, không biết nên nói cái gì đó. Hắn âm thầm cười khổ, lại một lần nữa cảm nhận được tu la giới nữ tử thẳng thắn, không chút nào che giấu ý nghĩ trong lòng. Nếu là tương lai đối đãi ngươi ta kiếm đạo đại thành, lại định tương kiến chi kỳ. Ngọc Kiếm quận chúa nói như vậy nói. Tần Mặc im lặng, cũng không biết lúc này đây phân biệt hay không còn có gặp lại ngày. Nửa tháng sau, Tần Mặc một chuyến đã đi ra Lệ Kiếm Hoàng Triều. Cái này đoạn trong lúc tu la giới thì là không ngừng có tin tức kinh người truyền ra. Thánh Nguyệt Sơn không ngừng phái ra sứ giả cùng tất cả châu đỉnh cấp tông môn tiếp xúc, kết xuống minh ước, muốn chống cự Lệ Kiếm Hoàng Triều uy hiếp. Hoàng đô một trận chiến, thật sâu xa ảnh hưởng đang tại hiện ra. Nam Châu Thánh Môn, Sát Đạo, Đông Châu Kiếm Hải thành nhóm thế lực, cùng Lệ Kiếm Hoàng Triều hình thành một cái kiên cố đồng minh. Tình hình như vậy, lại để cho Thánh Nguyệt Sơn cảm thấy khủng hoảng. Như vậy một cái tông môn đồng minh quá cường đại, cũng không phải là hiện tại Thánh Nguyệt Sơn có thể ngăn cản. Bởi vậy, Thánh Nguyệt Sơn tại liên hợp mặt khác đỉnh cấp tông môn, muốn hình thành cái khác cường đại tông môn đồng minh. Trong lúc nhất thời, tu la giới tất cả đại tông môn đều tại chiều lấy hai đại tông môn đồng minh dựa sát vào. Khả dĩ muốn gặp, tại không lâu về sau, toàn bộ tu la giới sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, rất có thể hình thành hai cái đối lập thế lực to lớn. Bất quá, Tần Mặc đợi đối với cái này chút ít cũng không quan tâm. Một chuyến đồng bạn chạy tới tu la giới một chỗ khác. Nơi đó là Huyết Nguyệt Sơn chỗ địa phương. Tường công chúa, ngươi vì sao phải theo chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm? Dừng lại ở Lệ Kiếm Hoàng Triều, có Hoàng Triều quân đoàn với tư cách hậu thuẫn. Một lần hành động cầm xuống Thánh Nguyệt Sơn, không phải rất tốt sao? Tần Mặc nhìn về phía Tường công chúa. Thứ hai đúng là đi theo mà đến, lại để cho hắn tương đương kinh ngạc. Hôm nay Thánh Nguyệt Sơn đã là ở vào bấp bênh bên trong, tham dự Lệ Kiếm Hoàng Triều nội loạn tranh đấu, lại tăng thêm tại Kiếm Hải Thành, Nam Châu Thành cổ, Kiếm Lư chiến đấu, lại để cho cái này một cổ xưa tông môn tổn thất thảm trọng. Đây là một cái tuyệt hảo thời cơ, dựa vào Tường công chúa đích thủ đoạn, hơn nữa Lệ kiếm hoàng triều, Nam Châu thánh môn ủng hộ, muốn tái diễn Ngọc kiếm quận chúa đoạt vị tiến hành, cũng không phải không có khả năng. Ngươi quản ta? Tường công chúa trừng mắt liếc hắn một cái. Kỳ La tỷ tỷ là ta trên đời thân nhân duy nhất. Nàng muốn cùng ngươi tiểu tử này cùng đi, ta tự nhiên cũng muốn đi theo. Tần Mặc khẽ giật mình, nhìn Kỳ La thành chủ, Tường công chúa, thầm nghĩ cái này hai nữ quan hệ khi nào trở nên như thế hòa hợp rồi. Trước kia thế nhưng mà có chút thủy hỏa bất dung. Nghĩ lại, hắn cũng là sáng tỏ. Từ loại nào trình độ đã nói, cái này hai nữ chính là Tu La Linh Hoàng nhất mạch, cùng Thánh Nguyệt Sơn chính thống tầm đó, có không thể hóa giải thù hận. Lại thêm chi, Thánh Nguyệt Sơn đủ loại hành vi, tất nhiên là lại để cho Tường công chúa không có nửa lòng trung thành. Việc này hung hiểm, vừa rồi không có Kiếm Khung lão nhân tương theo, chúng ta cùng một chỗ, cũng có một cái chiều ứng. Gia nói như vậy nói, lúc này đây hoàng đô cuộc chiến, Tần Mặc, Ngọc kiếm quận chúa được lợi lớn nhất, cảm thụ Lệ hoàng kiếm ý, đối với cực đạo kiếm hồn tìm hiểu, đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Tiếp theo người được lợi thì là Kiếm Khung lão nhân, cùng hai loại cực đạo kiếm hồn chi lực va chạm, khiến cho vị này kiếm đạo cự kình tu vi lại có một lần đột phá. Hoàng đô cuộc chiến về sau, Kiếm Khung lão nhân tự là bế quan, tìm hiểu rất cao một tầng kiếm đạo. Đây cũng không phải là Kiếm Khung lão nhân mong muốn, chính là cái loại này đốn ngộ đã đến, không cách nào ức chế. Mặc huynh đệ, Huyết Nguyệt Sơn chi đi, thật sự có nắm chắc sao? Bằng chúng ta đích thủ đoạn, có thể đối phó được quái vật kia? Nghiêm Tông cũng là lo lắng như vậy hỏi. Tần Mặc lắc đầu, bằng đối phương một chuyến này đồng bạn đích thủ đoạn, không, nữa Lệ hoàng cấm chế tương trợ xuống, khẳng định là đối với giao không được cái kia đáng sợ quái vật. Phải biết rằng, cái này tòa lục đạo luân hồi đồ nhái chính là cường đại nhất một tòa. Hắn toàn thịnh thời kỳ thực lực, bao trùm tại giới sứ phía trên, chỉ sợ so với nửa bước trùm, cũng muốn mạnh hơn một ít. Hiện tại, cái này đáng sợ quái vật tuy bị thương rất nặng, theo hồi lâu trước khi luân phiên lọt vào trọng thương, tại hàng lâm tu la giới lúc, đã là nửa tàn, về sau, lại đang phần dương tông thành cổ ở chỗ sâu trong, lọt vào kiếm chi trùm một kiếm, càng là bị hao tổn nghiêm trọng. Không lâu trước khi, tại thành cổ ở chỗ sâu trong, kiếm lư, Lệ kiếm trong hoàng cung, quái vật kia lại là liên tục lọt vào trọng thương. Giờ phút này đoán chừng lực lượng chưa đủ toàn thịnh thời kỳ 1%. Dù vậy, như vậy quái vật cũng không phải Tần Mặc đợi có thể chống lại. Ít nhất cũng phải Lệ hoàng cái loại này cấp độ mới có thể đọ sức một phen. Bất quá, Tần Mặc nhưng lại có dựa. Hắn trong tay nắm giữ vết kiếm chi thạch, lại biết được kiếm chi trùm bố trí đủ loại cấm chế. Đây là nhằm vào quái vật kia tuyệt sát thủ đoạn, duy nhất lại để cho Tần Mặc bất an, thì là Huyết Nguyệt Sơn cái này một cổ xưa tông môn, cùng này tòa cường đại nhất lục đạo luân hồi đồ nhái tầm đó, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lúc này đây hoàng đô cuộc chiến, Tần Mặc cũng hướng Huyết Nguyệt Sơn phát ra mời, nhưng lại không có trả lời. Hạ tiên sinh bọn hắn, có lẽ có bất trắc. Nghiêm Tông trầm giọng nói, hắn có một loại dự cảm bất tường, cảm thấy Huyết Nguyệt Sơn chung cũng đã xảy ra lớn lao biến cố. Tại thành cổ ở chỗ sâu trong, cùng Huyết Nguyệt Sơn một chuyến cường giả cộng đồng kinh nghiệm sinh tử, lẫn nhau đều là tỉnh táo tương tích. Cái này lại để cho Tần Mặc đối với Huyết Nguyệt Sơn địch ý giảm bớt. Thế nhưng mà, Lệ kiếm hoàng đô cuộc chiến, nhưng lại hết thảy đầu mâu, trực chỉ Huyết Nguyệt Sơn. Đủ loại manh mối cho thấy, này tòa cường đại nhất lục đạo luân hồi đồ nhái, cùng Huyết Nguyệt Sơn tầm đó, có ngàn vạn lần liên hệ. Một chuyến đồng bạn như vậy thương nghị lấy, cũng không có dừng lại, hướng phía Huyết Nguyệt Sơn vị trí xuất phát. Huyết Nguyệt Sơn ở vào tu la giới tứ đại châu tầm đó, cái kia phiến bao la mờ mịt khôn cùng bình nguyên, cũng là Tần Mặc Ngân rừng sơ đến cái này trên đất giới địa phương, lần nữa tới gần cái kia phiến bình nguyên, một người một hồ cảm thụ rất bất đồng. Tại đây tràn ngập một loại quỷ dị khí tức, cùng đồ nhái thần khí khí tức rất tương tự. Trước đó lần thứ nhất, Tần Mặc Ngân rừng thực lực chưa đủ, cũng không thể phát giác được cái này một dị trạng. Hiện tại, tu vi tiến nhanh phía dưới, thì là có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này điềm xấu chi khí, cùng với không gian nhiễu loạn chấn động. Kỳ La thành chủ cũng là có chút ít cảm khái. Trước đó lần thứ nhất, xe của nàng đội cũng là tại đây phiến bên trên bình nguyên, phát hiện Tần Mặc Ngân rừng, nhưng lại không thể tưởng được, tại đây chưa đủ 2 năm thời gian, một người một hồ gây ra động tĩnh, thiếu chút nữa tướng tu la giới đều lật tung. Bên trên bình nguyên, có Tần Mặc không gian chi kỹ, một chuyến đồng bạn đi về phía trước vô thanh vô tức, dần dần tiếp cận Huyết Nguyệt Sơn. Cái kia chính là Huyết Nguyệt Sơn sao? Tần Mặc phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, nhìn chăm chú lên bình nguyên một chỗ, một tòa màu đỏ tươi ngọn núi trôi nổi tại không, cùng bầu trời đêm huyết nguyệt tranh nhau phát sáng. Màu đỏ tươi trên ngọn núi có nhàn nhạt huyết vụ tràn ngập một loại tà dị, rồi lại có thần thánh khí tức. Cái này là Huyết Nguyệt Sơn sao? Tốt tà môn cảm giác. Ngân rừng nhe răng, cái này tòa màu đỏ tươi ngọn núi cho nó cảm giác thật không tốt. Huyết Nguyệt Sơn lai lịch thần bí, nghe đồn là một khối thiên ngoại chi thạch cấu trúc mà thành, ẩn chứa không gì sánh kịp huyền ảo. Tường công chúa nói như vậy lấy, Đàm và Huyết Nguyệt Sơn qua lại, mặc dù thân là từng đã là Thánh Nguyệt Sơn đệ tử hạch tâm, đối với Huyết Nguyệt Sơn đủ loại, cũng là như lọt vào trong sương mù. Đây là một cái vô cùng thần bí tông môn, lại để cho người khó có thể dò thám biết hắn nền tảng. Nghe đồn, Huyết Nguyệt Sơn tồn tại phi thường cổ xưa, vẻn vẹn là so Thánh Nguyệt Sơn chậm một chút, so với phần Dương Tông thành lập còn muốn cổ xưa. Cái này một tông môn theo xuất hiện lúc, tựu là thần bí, cường đại đại danh từ. Hắn truyền nhân một mực rất thần bí, chỗ thi triển công pháp cũng là mới nghe lần đầu. Cũng chính là cái này một tông môn cổ xưa, lại để cho Tường công chúa rất hoài nghi. Cái này một tông môn chưa hẳn cùng lục đạo luân hồi đồ nhái có quan hệ. Bất quá, tại phần Dương Tông phân liệt về sau, Huyết Nguyệt Sơn cũng phát sinh qua biến cố, đã từng bởi vậy phong núi qua ngàn năm tuế nguyệt. Bây giờ nghĩ lại, Tường công chúa phỏng đoán, rất có thể là cái kia trong lúc nhất thời, Huyết Nguyệt Sơn bị lục đạo luân hồi đồ nhái ăn mòn. Đương nhiên, đến tột cùng chân tướng như thế nào, còn muốn đi trước Huyết Nguyệt Sơn tìm tòi, mới có thể làm cho cái minh bạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.